phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 572, hợp tác cùng có lợi. Xuyên qua bạch quang hội tụ đường hầm, La Vân bảy người cùng thổ lũ nhất tộc, rời đi Côn Luân Sơn bí cảnh, về tới thế giới hiện thực, cảm giác thế nào? La Vân về tới Cửu Phong phía sau núi, chuyện thứ nhất chính là hỏi thổ lũ nhất tộc tình huống. Tuy nói trước đó, hắn từng từ Côn Luân Sơn trong mang ra qua độc con nhím cùng núi nhện. Hơn nữa hai loại sinh vật đều tại Cửu Phong Sơn trên sinh hoạt rất dễ chịu, cũng không có cái gì khó chịu. Nhưng thổ lũ cùng độc con nhím, núi nhện khác biệt, trí tuệ của bọn nó cao hơn. Hẳn là Côn Luân Sơn trong phòng thí nghiệm sáng tạo ra IQ cao giống loài một trong, chỉ là bởi vì đối hoàn cảnh thích ứng lực cùng sinh dục năng lực, không cách nào đại quy mô sinh sôi cùng phát triển, thành lập được thuộc về mình văn minh hệ thống, cho nên mới không có thể đáp lên cổ chúng thần chọn làm địa cầu văn minh người thừa kế. La Vân tương đối lo lắng. Thổ lũ nhất tộc rời đi Côn Luân Sơn bí cảnh, đi tới thế giới hiện thực về sau, sẽ không thích ứng, xuất hiện không quen khí hậu các loại tình huống, thậm chí là sinh bệnh gặp nạn. Cũng may sự tình không có hắn nghĩ bết bát như vậy. Thổ Phương híp mắt, quan sát bốn phía một phen về sau, hồi đáp, không khí nơi này có chút hỏng bét, hoàn cảnh cũng không có Côn Luân Sơn tốt. Bất quá linh khí ngược lại là rất dồi dào. Yên tâm đi chủ nhân, chúng ta thổ lũ nhất tộc không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy dễ hỏng. Vậy là tốt rồi, La Vân nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại phân phó nói, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là các ngươi nhà mới, ta sẽ bảo hộ các ngươi nơi cung cấp thức ăn. Mỗi ngày cho các ngươi cung cấp mới mẻ dê bò thịt hoặc heo vịt thịt cá. Các ngươi không thể lại ăn bậy người. Thổ Phương đáp, yên tâm đi chủ nhân, không có mệnh lệnh của ngài, chúng ta tuyệt đối không ăn thịt người. Sau đó quay đầu, hướng về phía hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ đánh giá Cửu Phong Sơn trên cảnh sắc thổ lũ nhất tộc giống lên vài tiếng. Đem La Vân giao phó truyền đạt cho tộc đàn, thổ lũ nhóm tại nghe nó về sau, nhào nhào phát ra, be be, tiếng kêu. Đáp lại thổ lũ, La Vân đem vượng tài hoán tới, giới thiệu nó cùng thổ phương nhận biết về sau, để nó dẫn thổ lũ nhất tộc tại Cửu Phong Sơn trên đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Bất quá vượng tài cũng không có lập tức mang theo thổ lũ nhất tộc quen thuộc hoàn cảnh, mà là dẫn bọn chúng đi bái kiến mèo đen. Dùng vượng tài nói tới nói, đó chính là, đến rồi người mới, trước tiên cần phải bái lão đại, lập xuống quy củ. Tại Cửu Phong Sơn, ngoại trừ La Vân, còn có một cái hắc lão đại. Hiển nhiên, đi qua thời gian dài như vậy ở chung về sau, vượng tài đã thành mèo đen trung thực tiểu đệ. La Vân nhìn thấy một màn này, cũng không có ngăn cản, làm thổ lũ nhất tộc đi gặp mèo đen cũng tốt, có mèo đen trấn trận, tin tưởng thổ lũ nhất tộc rất nhanh liền có thể thích ứng trên núi đủ loại quy củ. Nếu là bọn chúng không thích ứng, tiểu hắc hắc có là thủ đoạn giáo huấn, không đúng, là trợ giúp bọn chúng thích ứng. Sơn chủ, cho, những này là ta theo phòng thí nghiệm trí năng máy tính trên copy xuống tới tư liệu. Thu Lam theo thứ nguyên túi trong lấy ra một đống nguyên linh thạch, giao cho La Vân, thời gian có hạn, nguyên linh thạch cũng có hạn, ta chỉ copy ra một bộ phận, đại khái, không đến 1% đi. La Vân nhịn không được, xách một tiếng, thở dài, trong phòng thí nghiệm tư liệu có nhiều như vậy à? Cũng đúng, ở trong đó bảo tồn thế nhưng là mấy chục vạn niên sinh vật thí nghiệm lưu lại ghi chép cùng tư liệu, coi như chỉ để lại hữu dụng nhất bộ phận, lượng cũng sẽ không thiếu. Còn lại, chờ chúng ta về sau lại đi copy. Mặt khác, ta còn phải lại nhiều làm một ít nguyên linh thạch mới được. Lăng Tê do dự một chút, hỏi, Sơn chủ, những tài liệu này, ngươi định xử lý như thế nào? La Vân trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng hắn cũng không có gấp nói ra, lườm Lăng Tê một chút, hỏi, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Lăng Tê nói, ta ý nghĩ là cùng quan phủ hợp tác, bởi vì những tài liệu này đều là sinh vật khoa học kỹ thuật, gen cải tạo phương diện, chuyên nghiệp tính quá mạnh, bằng vào chúng ta hiện tại tri thức dự trữ. Đừng nói nghiên cứu bọn chúng, sợ là liền nhìn đều nhìn không hiểu. Tuy nói có thể hiện học, nhưng cái kia cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thế tất sẽ ảnh hưởng đến tu luyện, được không bù mất, hơn nữa chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy tiêu xài. Cho nên, cùng quan phương hợp tác, chúng ta bỏ vốn liệu, bọn họ ra chuyên gia, cùng nhau nghiên cứu, cùng hưởng kết quả, là trước mắt mà nói, lựa chọn tốt nhất. La Vân nhẹ gật đầu, đừng nhìn Lăng Tê bình thường tựa hồ cà lơ phất phơ không thế nào đáng tin cậy. Nhưng thời khắc mấu chốt, đầu óc hắn vẫn là rất rõ ràng, có thể đưa ra một ít chuẩn xác đề nghị. Ngươi nói không sai, bằng vào chúng ta tình huống hiện tại, muốn độc lập nghiên cứu những tài liệu này, hoàn toàn chính xác rất khó khăn, cũng không thực tế. Nói đến đây, La Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn nhớ tới chính mình đã từng đám kia lão sư, Ngưu Đốn, Quiri phu nhân, Darwin bọn họ, tuy nói những này nhà khoa học trong, hiểu sinh vật học cùng gen học cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn chỗ anh linh điện trong, khẳng định có không ít đã chết, nhưng không có đi luân hồi chuyển thế, tương quan trong lĩnh vực nhà khoa học. Đáng tiếc, La Vân còn không có tìm được mở ra anh linh điện phương pháp. Mặc dù hắn nhận được mấy khối anh linh lệnh, có thể triệu hoán ra tới, đều là chiến đấu hình anh linh, nghiên cứu khoa học phương diện, một cái cũng không có triệu hoán đến. Cho nên, tựa như là Lăng Tê nói như vậy, lấy trước mắt tình huống tới nói, bọn họ muốn nghiên cứu tư liệu cùng thuốc, chỉ có thể cùng quan phủ hợp tác. Bất quá cái này hợp tác, nhất định phải từ bọn họ nắm giữ chủ động mới được. Nghĩ nghĩ, La Vân đem đen trắng trúc chuột kêu đến trước mặt, lấy ra copy có tư liệu nguyên linh thạch. Từ bên trong rút ra một số nhỏ tư liệu đến một khối mới nguyên linh thạch trong. Sau đó cùng một bình không biết tên thuốc, giao cho trong tay của bọn nó, để bọn chúng cầm đi giao cho Ngụy Hoài. Đồng thời, La Vân cho Ngụy Hoài gọi điện thoại, nói cho đối phương biết nguyên linh thạch cách dùng, cũng làm cho đối phương an bài một ít nhà sinh vật học. Đối đen trắng trúc chuột mang đến tư liệu cùng thuốc, tiến hành nghiên cứu. La Vân không nói những tài liệu này cùng thuốc là từ đâu nhi đến, cũng không nói đây là một phương diện nào. Hắn tin tưởng, cấp sinh vật học gia triển khai nghiên cứu về sau, tất định là rất là chấn kinh. Mà hắn đưa qua, chỉ là cực ít một chút tư liệu, đối phương khẳng định cũng có thể nhìn ra. Chỉ cần treo lên các nhà khoa học cùng quan phủ khẩu vị cùng hứng thú, như vậy còn lại hết thảy đều có thể nói chuyện. Ngụy Hoài tại cúp điện thoại về sau, vẫn như cũ là không hiểu ra sao, nhíu mày nói thầm lấy. Hắn một cái tu tiên, nghĩ như thế nào đến muốn triệu tập sinh vật học trong lĩnh vực chuyên gia làm nghiên cứu? Đây là muốn nghiên cứu cái gì? Không hiểu thì không hiểu. Hắn vẫn là cho thuộc tỉnh mấy đại viện trường học gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh lên điều nhân thủ đến an bảo cục đến. Có thứ gì muốn để bọn họ nghiên cứu? Còn là cái gì? Hắn cũng không biết. Điều này cũng làm cho càng nhiều người biến không hiểu ra sao. Cửu Phong Sơn trên, La Vân đem copy tư liệu nguyên linh thạch thận trọng bỏ vào thứ nguyên túi trong, lại cùng đám người cùng nhau đem ngắt lấy đến các loại linh thảo, linh dược cùng linh mễ đợi chút, theo thứ nguyên túi trong móc ra, cùng trong cái sọt chứa phân chia ra, chất thành mấy đôi. Làm xong đây hết thảy về sau, La Vân bọn họ hơi chút điều chỉnh, liền lại tiến vào Lăng Tê Thiên Hà bí cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.